Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khốn kiếp, có thể lên giường với tất cả những người phụ nữ vào bất cứ lúc nào. Tuy Vương Tuệ Hân không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, thế nhưng vẻ mặt kinh thường của cô đã nói lên tất cả. Tới tận bây giờ Tạ Kính cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cô gái nhỏ dễ dàng xấu hổ này lại có thể khiến mình tức giận. Anh nổi điên mà nói. Em nói cứ như tôi là heo động dục vậy. Không phải ai thì tôi cũng chấp nhận đâu. Quá xấu, quá già, dáng người không tốt. Không có cảm giác đều bị tôi loại ra khỏi danh sách đó. Nghe anh nói như vậy cũng có vẻ cao cấp đấy nhỉ. Cô không nhịn được mà cất lời châm chọc. Chỉ là tử cầm tú biến thành dã thú mà thôi. Cô gái này thật sự đã chọc phải cơn tức giận của anh rồi. Tạ Ký đằng đằng sát khí bước tới gần. Ánh mắt âm u phát ra dấu hiệu nguy hiểm. Vương Tuệ Hân sợ hãi lùi lại phía sau. Khi chạm đến vào ghế sofa sau lưng thì rốt cuộc đã không còn đường lui nữa. Anh đang làm cái gì vậy? Cô đẩy anh ra rồi hét to, như là để cho mình thêm can đảm. Anh đừng nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu nhé. Tạ Kính vốn đang tức giận, nghe cô nói như vậy không nhịn được mà lập tức phá lên cười. Anh giết em làm gì chứ? Phụ nữ bọn em có hay không là chứng vọng tưởng à? Giọng điệu giễu cợt của anh lại càng làm cho cô thẹn quá hóa giận. Bàn tay trắng nõn vung lên tát trên mặt anh. Anh, mau cút ngay cho tôi. Cô nhấc chân lên muốn đá anh ra ngoài. Tạ Kính nhìn cô la lối om sòm, giống hệt như một con mèo hoang, vừa cào lại vừa đá. Chỉ là lúc cô sắp đá lên bụng anh, thì anh kẹ hô lên một tiếng, lập tức chụp lấy bắp chân của cô. Bàn tay cô cứ như thế mà cào lại trên tóc của anh. Anh rên lên một tiếng đau đớn, không thể giữ được bình tĩnh, vội vàng dùng cả tay và chân đè cô xuống ghế sofa, để cho cô không động đậy. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai tay đang đánh loạn của cô. Em đánh thì đánh, đừng có cào loạn tóc anh, thật là đau chết đi được. Da đầu của anh thiếu chút nữa đã bị cô cào bong ra rồi. Vương Tuệ Hân dãy rủa, đôi mắt bởi vì tức giận lại càng trợn to hơn. Anh mau thả tôi ra. Không thả đó. Anh đâu có bị ngu, thả cô ra để cô đánh anh sao? Mau thả tôi ra. Cô cất tiếng kêu to, không ngừng dãy rủa để trốn thoát. Anh lại càng hít sâu hơn một hơi, cảm giác đường cong mềm mại của cô đang áp sát vào mình. Em mà còn lộn xộn nữa, thì hậu quả tôi sẽ không gánh chịu đâu đó. Vì muốn cường điệu tính nghiêm trọng, anh cũng áp sát về phía cô. Vật cứng rắn nóng hồi rắn ở trên bụng, khiến cho khuôn mặt cô lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng bỗng chốc đỏ ửng. Tôi không cần, anh hãy thả tôi ra. Giọng nói của cô mang theo sự cầu khẩn. Nhìn thấy dáng vẻ mếu máo trực khóc của cô, anh cất tiếng thở dài. Anh sẽ không làm thế với em. Rồi lặng lẽ buông tay ra. Cô tức giận đập mạnh vào bả vai của anh. Anh cút đi, đủ khốn kiếp. Nói xong thì cô tủi thân đến bật khóc. Nhìn thấy cô khóc thì anh cất tiếng thở dài. Đúng là phụ nữ, anh vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu nổi. Lúc thì tức giận, lúc thì khóc. Tư xuyên biến mặt còn không nhanh bằng các cô. Đừng khóc nữa có được hay không? Là lỗi của anh. Anh ôm cô rồi để cô ngồi trên đùi mình, vỗ về sau lưng để trấn an cô. Anh bắt nạt tôi. Cô vừa khóc vừa nói. Anh đã ôm xong chưa hả? Mau tránh ra. Được rồi, đều là tại anh không tốt. Là anh sai rồi. Anh thừa nhận mình có ý đồ xấu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, thì anh đã muốn em rồi. Vương Tuệ Hân ngây người, lại không biết rằng ấn tượng đầu tiên trong lòng bọn họ đều là bất đồng như vậy. Anh nói là vừa thầy đã yêu sao? Vẻ mặt của cô đầy nghi hoặc, lúc ấy rõ ràng anh không quá cao hứng, lại cũng không có dáng vẻ điên đảo vì cô cơ mà. Không phải lúc đó là anh đang bị say rượu hay sao? Tạ Kính hờn nhẹ một tiếng, lập tức hiểu được ấn tượng đầu tiên của cô và mình đều khác nhau. Chẳng qua anh sẽ không ngốc mà nói cho cô biết. Anh đã từng lén lút vào trong nhà, trông thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đầy gợi cảm. Say rượu cũng không ảnh hưởng đến thị lực. Anh vừa trông thấy em thì đã thích em rồi. Anh phóng lao đành theo lao, nên lại bồi tiếp. Còn nữa, bao cao su là anh lúc mua chúng ta đi siêu thị. Anh không có thói quen mang theo bao cao su trong người. Cũng không phải là playboy gì đó, nên đừng gán cho anh tội danh đó có được hay không? Vương Tuệ Hân nghe anh nói lúc mua bao cao su là lúc đi siêu thị, thì cô tức giận, khẽ im lặng một chút, trong đầu lại ngẫm nghĩ. Thật là không đúng nha. Anh ta mua bao cao su lúc ở siêu thị, thì chứng tỏ anh ta đã có âm mưu rồi. Anh đã có âm mưu từ trước ư? Cô tức giận cất tiếng hỏi. Đừng như vậy mà. Chẳng phải anh đã nói là thích em rồi sao? Mùa trước chỉ là đề phòng ngừa. Anh căn bản cũng không đoán trước được sẽ gặp được viên hồng phạm. Càng không phải là cố ý muốn kéo em đi uống rượu cơ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net